Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Gabriel nhìn cha nàng với đôi mắt ứa lệ. Đối với một bề tôi trung thành của nhà vua, nàng nói cha đã xử tệ với hoàng thượng. Ở cha có một người cha và một bề tôi. Người cha tự do phán đoán nhân cách của một ông hoàng đang đe dọa danh dự của con gái mình. Còn về bề tôi, ông ta tận tụy, ông ta trung thành. Gabriel lắc cái đầu đáng yêu. Lòng tận tụy đẹp đẽ quá, nàng thì thào. Bỏ trốn vào ngày nguy hiểm, lòng trung thành đẹp đẽ quá khi bỏ chạy khỏi nhà khi một ông vua đào tẩu có thể có nơi ẩn náu an toàn nhất. Ông Desai bắt đầu tức giận, mặt sáng quá, tai rung lên. Cha thay con quá táo bạo, ông kêu lên khi trách dữ tính của cha. Cha con không quen dạy con xử sự với đức vua như kẻ thù. Phải vâng lời cha khi cha cấm con đón tiếp ông ấy. Cha phải có can đảm để đuổi đức vua khi ngài cho chúng ta vinh dự đến thăm nhà. Có lẽ cha sẽ có lòng can đảm đó sau này. Nhưng để không cần viện dẫn tới những hành động cực đoan đó, cha có biện pháp của mình. Chúng ta ẩn trốn trong một tu viện toàn là đàn ông. Cha sẽ đi, thưa tiểu thư, giữ vị trí bên cạnh đức vua nếu có chiến trận. Nhưng ít nhất cha cũng canh chừng ngài khi bảo vệ ngài. Và trong khi chúng ta đang yên bình, cha bảo vệ danh dự của mình chống lại chính nhà vua. Cha đưa con gái mình vào một tu viện, nơi nó chỉ ra khỏi khi đức vua chết có lẽ, Gabriel nói và lau nước mắt. Khi con lấy chồng, ông Desai kêu lên và quan sát tác động của đòn này lên cô con gái khốn khổ. Đòn này thật khủng khiếp, Gabriel đứng dậy như thể nàng bị đấm vào tim. Lấy chồng, nàng ấp úng. Có lẽ nào là chắc chắn chồng của con sẽ chống lại nhà vua như anh ta có thể. Nếu còn hỗ trợ chồng thì càng tốt cho anh ta. Nếu anh ta bỏ con thì điều đó liên quan đến anh ta. Ôi thưa phụ thân, Gabriel hỏi và đến gần cha chắp tay. Ông này đang đi tới đi lui trong phòng với những bước dài. Cha có những sự tàn bạo hy sinh con gái của mình. Gả chồng cho con nhưng con không yêu ai chết. Nếu con không yêu ai cả, con sẽ hờ hững với chuyện lấy chồng. Đó là đạo đức của cha sao? Ai nói gì mình, cha hy sinh tất cả cho danh dự của mình. Hay thương hại con của cha, bởi vì cha thương hại con nên mới gả chồng cho con. Cha khi con tuyệt vọng thì cha đỡ khổ hơn con gây ra điều nhục nhã. Con sẽ chết, thà con chết vì nỗi đau đớn này hơn là chết với tay cha. Điều sẽ xảy đến nếu cha biết con làm điều ô nhục. Ông Desai ấn tượng vì câu trả lời thật điềm tĩnh và đầy ý nghĩa này. Tốt, tốt, ông nói, con gái của cha con biết rõ ông ấy phải làm gì và không ai có thể trách ông ấy không làm tốt bổn phận. Ngay khi cha làm như thế, thưa phụ thân, Gabriel nói thêm trở nên nghiêm túc hơn. Ngay khi không còn là chuyện lập luận với một người cha mà tuân lời một ông chủ, con im lặng và con vâng lời. Qua cảm chứng của ta đâu, Gassian, Gabriel nhổm dậy tổn thương. Một người cha La Mã, nàng nói, quá đẹp, nhưng con gái là người Pháp. Cô ta sẽ trả thù kiểu Pháp, có phải không? Cô ta sẽ trả thù như cô ấy có thể. Điều đó liên quan đến chồng con, tiểu thư à. Người chồng cũng là La Mã à? Không, ông ta là người Picardy. Ông ta không bằng một ông vua, nhưng đó là một lãnh chúa xứng đáng. Có thể còn không thích ông ấy, nhưng cha thấy ông ấy thích hợp. Anh ta tên gì? Ông ấy tên Liancourt, lãnh chúa Admorval, thống đốc Sony. Gabriel thốt lên một tiếng kêu hoảng hốt, sự tế nhị phụ nữ nổi loạn. Ông ta gù, thưa cha, nàng nói, ông ta sẽ nhóm dậy trong tay con. Chân ông ta có tật, còn con thì có trí tuệ. Bọn trẻ cứ theo đuôi ông ta khi ông ta đi. Ông ta sẽ đi bằng ngựa. Thưa phụ thân, đó là một tội ác, đó là một điều tàn khốc. Ông ta quá vợ và có 11 đứa con, cũng có lợi tức 1.000 pistol. Gabriel bất bình quay về phía cửa phòng bên cạnh. Không còn là cha tôi, một nhà quý tộc nói chuyện, nàng nói với dáng điệu khinh khi hùng dũng. Đó là Samet, tên cho vai nặng lãi và chuyên làm tài chính. Con có thể thảo luận với ông Desai trung thành của vua nước Pháp. Nhưng con không có thể có gì để nói với Samet về những đồng pistol và những sự ô nhục của ông Liancourt. Khi kết thúc như lời này, nàng đẩy cửa và vào nhà mình tái nhợt. Được, người cha nói và theo nàng. Con cứ nổi loạn đi, nhưng con sẽ phải vâng lời. Và từ tối nay con sẽ phải đón tiếp sự thăm viếng của ông Liancourt. Chính cha đã khinh bỉ con nếu con vâng lời, nàng nói. Không ồn ào, không gây tai tiếng ở đây. Ông Dashley nói thêm hơi lo lắng. Vì Gabriel đã cất cao giọng và bằng sự bùng nổ của cánh này có thể vượt qua giới hạn của những bồn hoa liền kề với tòa nhà mới. Hãy bắt đầu bằng cách đóng các cửa sổ. Tốt, bịt kín tường lại, Gabriel nói. Ông Dashley nghiến răng. Gabriel nói tiếp, nếu người ta yêu cầu Domodes một chỗ cho con bên trong thư viện thì sao? Và sau sự kích thích đã đập vỡ dây thần kinh, nàng Gabriel ngồi xuống nghẹn ngào và nước mắt chảy ròng ròng. Rachel lao tới, ôm nàng trong tay, phủ lên nàng cả ngàn cái hôn và cào nhào những lời nguyền rủa tên bảo chúa đã hại chết cô chủ của mình. Ông Dashley, sau khi gặm nát ngón tay và xé tay áo thành nhiều mảnh, bước ra ngoài, giận dữ con gái và giận chính mình. Đi nào, ông nói, thế là mọi người đều ra cửa sổ, mình chỉ còn thiếu mỗi chuyện đó thôi, tai tiếng trong thư viện mà mình được đón tiếp ưu tiên. Nhiều cửa sổ đã mở, thật vậy, hoặc trong các phòng các tu sĩ, hướng ra các khu giường, hoặc trong các hành lang, nơi người ta thấy xuất hiện đây đó một gương mặt tu sĩ Genoveva hiếu kỳ. Nhưng điều làm ông Dashley phật ý hơn hết là thấy bên cạnh một thanh niên, ở một trong những cửa sổ tầng 1, cái bóng nghiêm khắc dài ngoằng của cha Robert, mà người ta đoán được với chiếc mũ trùm là cái nhìn dò hỏi. Người cha hung hăng đỏ mặt, cảm thấy khó chịu và dùi sâu vào hàng cây ở gần tòa nhà mới để giấu sự bối rối của mình và lặng lẽ ngấu nghiến sự bực bội của mình. Chàng trai nhìn từ xa với Robert, đó là bông ti, sao lãng những sự săn sóc mà anh dành cho Esperance vì những giọng nói ồn ào cãi giả nhau trong tòa nhà mới. Linh mục Robert nhìn nghiêng về phía sự kiện bất thường này và khi được anh vệ binh hỏi, bèn trả lời anh bằng một vài chuyện tầm thường nào đó với vẻ hờ hững hoàn hảo nhất, rồi cha ra khỏi phòng. Đến phiên mình, Ponty bị Esperan hỏi, có chuyện gì ở dưới đó? Người bị thương hỏi, và cậu đã thấy gì ở cửa sổ với ông linh mục? Không có gì, đàn bà cãi giả với nhau thôi. Vậy có đàn bà trong tu viện này à? Esperan nói, rủi thai là có vẻ như phải có ở khắp nơi, và họ tranh cãi với nhau à? Chẳng phải bọn họ luôn như thế sao? Thật là giông lạ lùng, Esperan mỉm cười buồn bã. Cậu được trả tiền để nghĩ tốt về họ, đàn bà ấy. Ponty nói thêm, hừ, hình như cậu sắp yêu họ. Chuyện là tôi thấy mình ít có khuynh hướng đó. Quỷ thần ơi, chỉ cần nhìn thôi, chỉ cần ý nghĩ về một phụ nữ thôi là mình giận điên lên rồi. Ponty đóng mạnh cửa sổ, tại sao cậu làm cho mình thiếu không khí và mặt trời? Esperan nói, này thật thế, vậy thì vẫn là lỗi của những tạo vật giận hờn đó. Này, này, đừng la lớn quá, cậu làm mình đau đầu, cái đầu của mình nó trống rỗng, cậu thấy không? Bởi vì sợ sốt, các phẫu thuật viên không cho mình ăn, họ có ly hay trốn cơn sốt như trốn một người đàn bà. Cơn sốt là đàn bà. Quý thần ơi, Ponty nói và kéo ghế lại gần đầu giường của Espion. Chúng ta hãy nói về tội ác của đàn bà. Mình biết vài trò bất lương khốn kiếp mà mình sắp kể cho cậu nghe để giữ cậu trong tình trạng tốt. Nào nào, cậu cười, đó là dấu hiệu tốt. Thật vậy, đó là dấu hiệu tốt. Henri đã tiên lượng đúng. Esperan không hề có ý muốn chết và chàng đã sống. Những sự chăm sóc phối hợp giữa các linh mục phẫu thuật viên và cha nói thai đã đẩy lùi cơn sốt khỏi chàng. Và khi cơn sốt càng lui dần, cái đói sòng sọc đến, những thứ rượu thuốc ở phòng y tế mà Robert rót cho chàng uống và thịt gà nạc mà Ponty trộm ở nhà bếp dần phục hồi lồng ngực và khôi phục lại dạ dày. Ánh lửa trở lại trong mắt chàng, một làn hơi sương dâng lên đôi lưỡng quyền vàng giỏ. Sau đó vài ngày, Crillon lại xuất hiện ở dòng tu Genoveva. Ông kể về chuyện của nhà vua cho cha Robert nghe, về sự phấn khởi của những người cơ đốc giáo đang giữ Henri và chuẩn bị dâng cung thánh đường Saint-Denis. Ông kể về cơn điên dẫn của những người đạo tin lành luôn rình rập quanh con mồi của mình và cơn cuồng nộ của phu nhân de Montpensier mà ngay đoạn đầu tiên đã thất bại. Rồi ông đi về phía người bệnh mà ông thay đang lành lặn. Nhờ sự chăm sóc tốt lành của Ponty và các cha dòng Genoveva, Esperan nói, nhờ dinh dưỡng mà hiệp sĩ de Crillon đã nâng đỡ cho tôi, chỉ điều đó thôi cũng đủ hồi sinh một đường chết. Crillon đang vội, ông dồn tỏ tình bạn với người bị thương, cảm ơn Ponty theo kiểu quân nhân và nói với cả hai người, hãy cố lành bệnh nhanh lên, phải đứng vững trong một cơ hội tốt đẹp. Giữa chúng ta, nói thật khẽ, đó là giúp hoàng thượng vào Paris. Shh, cậu hãy lệnh bệnh mau lên Esperon, vì cậu sẽ làm cho cậu trai đang canh chừng cậu lỡ mất dinh dự xong trận đầu, mà ta sẽ hô hào vào hôm ấy cho các dãy binh của ta. Đó sẽ là một cảnh tượng vĩ đại Esperon, và ta muốn cậu được hưởng thụ. Ta muốn cậu thấy Cleon cầm kiếm trên tay trên một chiến hào, ai nấy điều đó là trông rất đẹp. Cậu hãy lành bệnh đi. Trái tim của người chiến binh già phập phồng vì kiêu hãnh, với ý tưởng một chiến thắng mới mà ông sẽ đạt được trước con trai của cô gái thành Venice. Ponty nghĩ đến trận chiến Paris, chồm lên như một con sư tử non. Phải, anh nói phải, cậu lành bệnh nhanh lên, cậu Esperon à. À thế đây, Cleon nói với người bị thương, cậu vẫn hài lòng về cái tên tếu táo này chứ? Esperon cầm tay Ponty và mỉm cười. Cậu ta không la hét chứ, cậu ta không nhậu nhẹt chứ, cậu ta ngoan như con gái chứ. Quỷ thần ơi, Ponty kêu lên, nếu tôi ngoan như một vài cô nào đó thì đẹp mặt đây. Esperon bịt miệng anh bằng một cái nhìn mà Cleon bắt gặp. Mấy thằng nhóc của ta thông đồng, có vẻ là vậy, ông tự nhủ, chúng ta sẽ xem. Nào nào, ông kêu lên ra vẻ phóng khoáng, mọi chuyện đều ổn, từ giá Esperon, hẹn sớm gặp lại. Đến đây, Ponty giữ bàn đạp ngựa cho ta. Ở đây ta có Lavaren đi theo ta từ tu viện theo lệnh của nhà vua, nhưng người hầu cận của nhà vua chắc đang bận ở đâu đó. Đến đây, Ponty theo Cleon cụp tay lại. Anh nghi ngờ lý do thúc đẩy hiệp sĩ dẫn anh ra gặp riêng. Ngay khi ở cuối hành lang, ở chỗ văn vẽ, và nhiệm vụ ta giao sao rồi? Cleon nói, nhiệm vụ nào thưa đại tá? Bức thư mà ta giao cho cậu lấy. À phải, trong quần áo của Esperon. Vậy thì thưa ông, tôi không tìm thấy. Cậu nói láo, Cleon nói. Tôi đảm bảo với đại tá. Cậu nói láo. Rốt cuộc thưa đại tá, có thể trên đường đi bức thư đã bị mất. Ta nói rằng cậu là một thằng nói láo và làm vô lại. Cậu đã kể cho Esperon nghe điều mà tôi đã ra lệnh cho cậu im lặng. Cậu Esperon rộng lượng đã buộc cậu hứa sẽ đánh lạc hướng ta như một tên mật thám. Nhưng thưa đại tá, đủ rồi, ta không thích những người coi thường hay phản bội ta. Phản bội thưa ông hiệp sĩ, tôi sao? Chắc rồi, bởi vì cậu đã tiết lộ điều mà ta đã giao phó cho cậu. Cậu phải dâng lời hai lần như với đại tá của cậu, như với người bảo bọc cậu. Cậu nợ ta tính mạng nếu ta đòi cậu, nếu ta tin cậu là một người can đảm phải trả ơn khi có dịp. À thưa đại tá, hãy tha cho tôi. Nếu chúng ta ở trại lính, Cleon nói sôi động lên và xoắn ri mép, ta sẽ cho cậu lên súng quả mai. Ở đây như quý tộc đối với quý tộc, ta trách cậu. Như chủ về bề tôi, ta đuổi cậu, hãy nhặt quần áo của cậu và cút đi. Ôi ông Cleon, Ponty nói tái mặt và bối rối, hãy thương một cậu trai không có sức tự vệ. Ta muôn lắm, hãy đưa cho ta bức thư đó. Ponty cúi đầu, đưa đây, bằng không thì không chỉ cậu mất việc tâm phúc mà ta đã cài cấm cậu ở đây, mà cậu sẽ mất luôn vị trí vệ binh. Ta là đại tá của cậu và ta cách chức cậu. Cậu không còn phục vụ nhà vua nữa. Ponty khiêm cung nghiêng mình, đường nét chao đảo vì tuyệt vọng. Bất thư, Cleon hỏi thêm lần nữa. Ponty im lặng. Cậu Ponty, Cleon nói thêm giận dữ vì sự kháng cự này. Ta cho cậu 8 ngày để về quê, ta cho cậu 5 phút để rời khỏi tu viện. Những giọt lệ trào ra khỏi mắt chàng trai, và anh chỉ thì thào những lời này. Ít nhất cho tôi ôm hôn cậu Esperon lần cuối. Cleon không trả lời. Một phút thôi và tôi sẽ trở lại, Ponty nói thêm và hướng về phòng của người bị thương. Anh vào, con tim căng phòng, cúi xuống trên giường của bạn. Cậu sao vậy? Esperon kêu lên. Không, không có gì, Ponty nói bằng giọng ngắt quãng. Hãy cầm lại bức thư của cậu, cầm lại nhanh lên, giấu kỹ nhé. Tại sao? Esperon hỏi và nhóm vậy. Ông đừng cứ dông đuổi tôi, Ponty kêu lên, bùng nổ như một đứa trẻ trong những tiếng thở dài và khóc nức nở. Esperon kêu lên và siết chặt Ponty trong đôi tay run rẩy của mình. Không, thú vật. Bỗng ông hiệp sĩ nói xuất hiện và đẩy cửa vào một nắm đấm. Không, ta không đuổi cậu, hãy ở lại. Cậu là một chàng trai thật thà, hãy xem cả hai đều khóc kìa, đồ ngốc. Hãy giữ mấy tờ giấy cõng con của mình vì điều đó thích hợp với các cậu. Trời đất ơi, mấy cậu trai này ngốc quá. Dạo sải bước bỏ trốn hổ thẹn vì thấy chính mình có một làn hơi nước ẩm ướt trên mí mắt. Sau khi Esperon kể hết chuyện với Ponty, hai người bạn ôm nhau rất lâu. Phải, mình sẽ hồi phục nhanh, Esperon nói. Trước tiên để yêu thương cậu cho xứng đáng, kế tiếp để tham dự trận bao vây, và để chúng ta trả thù đàn bà. Chương 25, Lãnh chúa Nicola. Ngày hôm sau, Ponty còn mơ màng và rất bận tâm, hỏi linh mục Robert khi cha thăm Esperance rằng liệu có thể đổi căn phòng ở lầu 1 thành một phòng khác ở tầng trệt không, để người bị thương chẳng bao lâu có thể đi vài bước trong giường mà không cần phải xuống cầu thang. Linh mục Robert trả lời rằng thật ra ở tầng trệt có một phòng chắc là không đẹp bằng, và cái giường thì không có tính lịch sử, nhưng dễ dàng cho hai ông đây nếu họ muốn. Ngày này được dùng để di chuyển Esperance vào phòng mới. Buổi tối, Esperance vừa vào giường, sau vài giờ ngồi trên một chiếc ghế bành. Đó là ân huệ đầu tiên của ông thầy thuốc. Chàng hơi mệt, hơi choáng váng, chàng cần nghỉ ngơi và không màng nét duyên của buổi tối rất đẹp và rất mát mẻ. Không màng sự lôi cuốn của một bữa ăn dặm được bông ti chuẩn bị, cũng không khiến chàng từ chối một giấc ngủ ngon. Cậu sẽ ăn khuya một mình, gần giường của mình. Chàng nói với bạn, cậu sẽ kể cho mình nghe vài câu chuyện hay, trong khi đó mình thiếp ngủ. Nào cậu ngồi vào bàn đi, và hãy tôn vinh thứ rượu ngon ở tu viện, vì cậu không có bị Laramie đánh bị thương. Ponty đặt một ngón tay lên môi. Im lặng, anh nói, bây giờ chúng ta ở tầng trên, phải nói khẽ. Không, mình không ăn khuya đâu, cảm ơn. Esperance nhìn anh ngạc nhiên, mình sẽ xin phép cậu. Ponty nói thêm, ở lại bên cửa sổ, và do đó để cửa sổ mở, cậu cố gắng giữ hơi mát tối nay. Nhưng cửa sổ phải để mở. Mình không hiểu, Ponty thân mến. Sau này đã. Anh dễ bên ấy. À vậy, nhưng Esperance kêu lên và nhóm dậy. Từ hôm qua, cậu đã có điều bổ bí mật làm tôi ngạc nhiên. Tối hôm qua, cậu nhìn như hôm nay qua cửa sổ căn phòng cũ của chúng ta. Bỗng nhiên mình thấy cậu cúi xuống quan sát, rồi dùi mình tắt đèn rồi lại tiếp tục rình mò. Đúng vậy, Ponty nói, kích động. Và hôm nay, cậu lại từ chối ăn khuya, đòi mở cửa sổ. Ponty lấy chiếc đèn đang cháy mà anh giấu trong phòng khách riêng của Esperance, khiến căn phòng tối đen mà vẫn không thiếu ánh sáng. Thế là cậu sẽ tiếp tục trò khỉ. Có điều gì vậy, Ponty?